Tiên ma đồng tu, chương 2627, nữ nhi quốc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất Diệu tiên tử cùng Mạc Tiểu Đề đều phi thường kinh ngạc nhìn xem Ngọc Linh Lung. Tựa hồ hai người cũng không có nghĩ đến Ngọc Linh Lung vậy mà sẽ cho Hoàn Nhan Vô Lệ nói tốt. Một lát sau, Nhất Diệu tiên tử mới hồi phục tinh thần lại. Nói, số 7 tổ chức hư vô mờ mịt. Biết rõ bí mật này người. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên chờ số ít mấy người. Đại sư tỷ ngươi chết sống cũng không nói. Ngươi có hay không tìm hiểu ra tin tức gì? Ngọc Linh Lung ân cần cho Nhất Diệu tiên tử rót chén trà. Nói, đương nhiên là có A-Hát. Linh Lung lúc nào để ngươi thất vọng qua A-Hát. Ta tại Nam Cương câu dẫn Diệp Tiểu Xuyên. Xác thực theo trong miệng hắn đã chiếm được không ít bí mật. Cái này số 7 tổ chức trọn vẹn hơn 3.400 người. Tu vi thấp nhất đều là linh tịch cảnh giới. Số 7 tổ chức chia làm 7 bộ. Mỗi lần một bộ thủ lĩnh đều có được ngọc bài. Hiện tại đại sư tỷ chính là một bộ thủ lĩnh, có thể hiệu lệnh gần 500 vị linh tịch cảnh giới phía trên cường giả. Thật châu a, về sau ai còn dám trêu chọc chúng ta? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hợp hoan phái, cho dù sư phụ ngươi muốn trở thành thánh giáo giáo chủ, cũng không phải không có khả năng A-Hát. Cho nên A-Hát sư phụ, ngươi cũng đừng có lại trách đại sư tỷ. Nhất Diệu tiên tử hơi hơi gật đầu. Ngọc Linh Lung lời này nói ngược lại là thật sự. Bắt đầu nàng hoàn sinh Hoàn Nhan Vô Lệ khí, nhưng bây giờ là biểu hiện rất hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, lời này chúng ta thầy trò ba người trong phòng nói một chút là được rồi. Đi ra ngoài cũng đừng có nói ra. Dù sao hiện tại chúng ta thánh giáo thay mặt giáo chủ là Thác Bạt Vũ A-Hát. Để hắn đã nghe được không tốt. Ngọc Linh Lung cùng Mạc Tiểu Đề đều là lập tức gật đầu đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất Diệu tiên tử thưởng thức một miệng trà phía sau. Nói, Linh Lung, ngươi lần trước đưa tin hỏi thăm Trảm Tương Tư chuyện này. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Linh Lung nói. Mấy tháng trước ta tại Nam Cương nghe nói chúng ta hợp hoan phái tổ sư truyền thừa Trảm Tương Tư thần chủy. Chính là luân hồi thuộc tính. Tựa hồ còn cùng cực kỳ lâu trước kia hư không công tử Tần Phong có quan hệ. Có phải thật vậy hay không A-Hát? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất Diệu tiên tử sắc mặt khẽ biến. Chậm rãi nói. Lời này của ngươi là nghe ai nói? Ngọc Linh Lung thấy sư phụ biểu lộ ngưng trọng, không dám giấu giếm, nói, Hoa Hoa Thượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Hoa Thượng, Nhất Diệu tiên tử mặt lộ vẻ trầm tư, tựa hồ không có nghe nói nhân gian Phật môn đệ tử có cái này danh hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Ngọc Linh Lung nói, sư phụ, Hoa Hoa Thượng đến từ thiên giới. Là 24.000 năm trước tà thần tiền bối bên người cái vị kia Hoa Hòa Thượng Pháp Tướng. Nghe nói như thế, Nhất Diệu tiên tử sắc mặt lại biến. Hỏi thăm Ngọc Linh Lung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung liền đem tại Nam Cương vô tình gặp được Hoa Hòa Thượng chuyện này nói đơn giản một phen. Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Đối với chính nàng tại Nam Cương Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân nuôi dưỡng thai chuyện này. Không hề không sách, sau khi nghe xong, Nhất Diệu tiên tử ánh mắt lập lòe. Nói, xem ra tà thần tiền bối vẫn là quan tâm nhân gian an nguy. Cho nên mới phái Hoa Hòa Thượng hạ giới. Linh Lung, người xác định Hoa Hòa Thượng đã phản hồi thiên giới sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung lắc đầu nói. Chuyện này thật đúng là khó mà nói. Bất quá Hoa Hòa Thượng cùng Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U có chút quen thuộc. Có muốn hay không đệ tử tìm cơ hội lén tìm hiểu thoáng một phát? Nhất Diệu tiên tử nói. Tự nhiên là muốn đánh tra rõ sở. Tà thần tiền bối người bên cạnh. Không có một cái nào là dễ dàng thế hệ. Nhất là cái kia pháp tướng. Còn trẻ lúc theo tà thần xuất sinh nhập tử. Là tà thần tốt nhất huynh đệ. Nếu như chúng ta có thể kết giao cùng hắn, có lẽ có thể đáp thượng tà thần. Đối hợp hoan phái phát triển là có lớn lao chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thảo luận một phen hoa hoa thượng sự tình phía sau. Ngọc Linh Lung liền đem chủ đề kéo trở về Trảm Tương Tư Thần Trùy Thượng. Lúc trước nàng nhìn thấy sư phụ sắc mặt đột biến. Đã biết rõ sư phụ nhất định biết được Trảm Tương Tư bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, Nhất Diệu tiên tử chậm rãi nói. Trảm Tương Tư chính là ta hợp hoan phái cao nhất cơ mật một trong. Ngươi là ta đắc ý đệ tử. Tương lai hợp hoan phái là muốn giao cho ngươi. Có chút bí mật hiện tại muốn nói với ngươi cũng không sao. Nhưng là các ngươi không được truyền ra bên ngoài. Ngọc Linh Lung cùng Mạc Tiểu Đề lập tức thề. Tuyệt đối truyền ra bên ngoài. Nhất Diệu tiên tử hài lòng nói. Nói lên Trảm Tương Tư. Không thể không sách chúng ta hợp hoan phái tổ sư. Tổng chỗ đều biết. Chúng ta hợp hoan phái đệ nhất đại tổ sư là Đoàn Tụ tiên tử. Chính là thánh giáo thứ hai đảm nhiệm giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm đệ tử. Kỳ thật cái này thuyết pháp là sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung nói. Cái gì? Sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất Diệu tiên tử nói. Hợp hoan tổ sư là Nguyệt Chi Ngâm giáo chủ con gái. Hí, khà, zzz, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung cùng Mạc Tiểu Đề đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất Diệu tiên tử không để ý đến chính mình hai cái đệ tử phản ứng. Tiếp tục nói, Trảm Tương Tư thực sự không phải là thánh giáo tổ truyền chi vật. Cũng không giống thế nhân theo như đồn đãi như vậy là bị ta phái tổ sư du lịch man hoang đoạt được. Trảm Tương Tư là một cái nữ tử theo trong tiên cảnh mang đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung nói. Cái gì? Sư phụ, người nói rõ điểm. Một cái nữ tử theo trong tiên cảnh mang ra ngoài. Nhất Diệu tiên tử gật đầu. Nhưng không có nói tiếp. Mà là hỏi. Linh Lung, người lịch duyệt cũng không thấp. Người cũng đã biết nhân gian có tứ đại tiên cảnh. Ngọc Linh Lung há miệng sẽ tới. Nói, cái này người nào không biết a hát. Phía đông Bồng Lai tiên cảnh. Mặt phía nam Thái Hư tiên cảnh. Phía tây Côn Luân tiên cảnh. Mặt phía bắc Cửu Huyền tiên cảnh. Bất quá theo đệ tử biết. Tứ đại tiên cảnh phần lớn là thần thoại truyền thuyết. Chỉ có cực bắc chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Huyền tiên cảnh. Bị thế nhân phát hiện. Hiện ra tại đó bị một đám Bắc Cương dị tộc chiếm cứ. Sư phụ, ngươi không phải là nói. Trảm Tương Tư là từ Cửu Huyền tiên cảnh lưu lạc nhân gian a. Nhất Diệu tiên tử lắc đầu. Nói, không phải Cửu Huyền tiên cảnh, mà là Côn Luân tiên cảnh. Tứ đại tiên cảnh thực sự không phải là nghe nhầm đồn bậy thần thoại. Bọn chúng là chân thật tồn tại. Chẳng qua là thời gian quá lâu. Nhân gian lại đã trải qua nhiều lần hạo kiếp. Cái này tứ đại tiên cảnh cũng liền dần dần. Đã trở thành khó có thể tìm kiếm thất lạc chi địa. Bí mật này chẳng qua là các thời kỳ hợp hoan phái môn chủ truyền miệng. Ta cũng là theo các ngươi thái sư phụ trong miệng biết được. Tương truyền, tại thánh giáo Thiên Ma lão tổ thời đại kia. Nhân gian xuất hiện một cái nữ tử hiếm thấy. Danh gọi Ngọc Em Bé. Ngọc Em Bé không phải nhân gian chi nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà là đến từ trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh. Ngọc Em Bé chính là chúng ta hợp hoan phái đệ nhất đại tổ sư Đoàn Tụ tiên tử mẹ đẻ. Mạc Tiểu Đề nói. Chẳng lẽ nói. Ngọc Em Bé cùng Nguyệt Chi Ngâm giáo chủ tầm đó. Nhất Diệu tiên tử nói. Không sai. Bọn hắn yêu nhau. kết hợp được, nhưng rất nhanh lại tách ra. Tuy nhiên bọn hắn cùng một chỗ thời gian rất ngắn. Ngọc em bé lại mang bầu Nguyệt Chi Ngâm giáo chủ hài tử. Cho nên bàn về huyết thống, chúng ta hợp hoan phái mới đúng thánh giáo trong nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao, chỉ có chúng ta hợp hoan phái mới có tư cách nhất trở thành thánh giáo giáo chủ. Bởi vì chúng ta đều là Nguyệt Chi Ngâm giáo chủ huyết mạch truyền nhân. Ngọc Linh Lung nói, sư phụ, ta không trước tiên là nói về cái này. Ngươi trước tiên nói một chút về Trảm Tương Tư chuyện này a. Còn có trong truyền thuyết Côn Luân Tiên Cảnh, Nhất Diệu Tiên Tử sẳng giọng, ngươi nha đầu kia chính là nóng vội. Năm đó Ngọc em bé xuất hiện ở nhân gian lúc, trong tay chính là cầm lấy Trảm Tương Tư. Căn cứ bổn môn các thời kỳ tông chủ truyền miệng, Ngọc em bé không chỉ có là đến từ trong truyền thuyết Côn Luân Tiên Cảnh, còn cùng một cái khác truyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói chúng chủng tộc có quan hệ mật thiết. Ngọc Linh Lung cùng Mạc Tiểu Đề cùng kêu lên hỏi. Chủng tộc gì? Nhất Diệu Tiên Tử gằn từng chữ. Nữ Nhi Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.